Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 410, góc truyện audio.com. Chương 410, chúng tôi chắc chắn không ly hôn. Cả người Kiều Bích Ngọc nóng lên hãm hập, cả người nặng nề, không thoải mái mà quay sang đối diện. Hai người, mặt vẫn nhâm nghiền, giọng nói trầm trầm, Thiêu Thảo nói nhỏ. Con không đối bụng, đôi má cô cũng vì nóng sốt mà đỏ hồng lên. Quãng thời gian trước ở Thụy Sĩ hắn rất mệt mi, đã vậy lúc chưa còn đầm mưa nữa chứ. Cùng Nhã Yến cầm cặp nhiệt độ đo thân nhiệt cho. Cô, nhịn không được mà nhỏ giọng trách mảng. Người thì gầy gò, lại dễ sinh bệnh còn không chịu ăn uống tư tế. Cuối cùng gì ấy cũng chỉ biết thở dài, từ nhỏ sức khỏe của Kiều Bích Ngọc vẫn luôn rất tốt, chẳng biết tại sao từ hồi gả về nhà họ Quách xong lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cùng Nhã Yến xuống lầu thông báo cho Kiều Văn, Vũ chuyện Kiều Bích Ngọc sinh bệnh, sốt 39 độ đổi với. Người trưởng thành cũng không phải đặc biệt nghiêm, trọng, bà cụ Kiều vẫn không nhịn được lo lắng hỏi một câu. Tại sao đột nhiên lại đổ bệnh như thế chứ? Vẻ mặt Kiều Văn Vũ đen kịt nặng dề như trời giông. Bảo, trong lòng ông lúc này có một cơn giận không cách nào kìm nén đang chờ bộc phát. Trèo cao muốn gả vào nhà họ Quách làm cái gì? Đến bây giờ đã được cái gì chưa mà suốt ngày xảy ra chuyện rồi bây giờ lại đột nhiên đổ bệnh. Ngày từ đầu ông đã không đồng ý cho cô gả vào. Nhà họ Quách không biết tên Quách Cao Minh kia cho. Con bé được cái gì, mấy thứ như vinh hoa phú quý nhà. Này không cần kết hôn một năm mà nhận hết đau cây ết này đến hiếm nguy khác. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan, sắc mặt Cung Nhã Yến cũng trở nên phức tạp, từ nhỏ sức khỏe của con bé Bích Ngọc vẫn luôn rất tốt, rất ít khi bị bệnh. Phải nhanh đưa con bé tới, bệnh viện để hạ sốt đi, bà cụ Kiều cảm thấy bây giờ đi, viện vẫn là ổn thỏa nhất, không thì thật không yên tâm. Nổi Cung Nhã Yến mang rượu cồn và thuốc hạ sốt lên rồi hỏi cô một tiếng. Con không đi bệnh viện đâu. Cung Nhã Yến cũng bất đắc dĩ, có lẽ cũng không, có việc gì đâu, Cao Minh lau người bằng rượu cồn cho. Con bé đi rồi dán miếng dán hạ sốt lên, giờ đang 38 độ. Chỉ cần lại cho nó nghỉ ngơi một chút chắc có thể hạ sốt. Kiều Bích Ngọc có một người ông ngoại là tướng. Quân họ Gõ, ông ấy cũng chỉ có một đứa cháu gái bên. Ngoại là Kiều Bích Ngọc nên từ khi cô sinh ra đã vô cùng yêu thương, chiều chuộng, chiều đến mức khiến cô quá tùy tính, lại lớn gan, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng cũng cho cô rèn luyện được một cơ thể khỏe mạnh cho nên từ bé đã chẳng bao giờ sinh bệnh vặt. Như vì bây giờ bỗng nhiên lại sốt tần nên như vậy nên là một chuyện rất kỳ lạ. Kiều Bích Ngọc sinh bệnh cũng khiến trong lòng những người nhà họ Kiều càng thêm bất mãn với nhà. Họ Quách cùng Nhã Yến nghĩ vậy cũng không nhìn được mà thở dài một hơi, cũng vì Kiều Bích Ngọc đổ bệnh nên cả nhà cũng chẳng còn ai muốn ra ngoài ăn cơm nữa. Cùng Nhã Yến chỉ nấu nhanh vài món, mọi người cũng chỉ ăn tạm. Cho đỡ đới, đợi chút nữa con bé tỉnh ngủ thì lại cho con bé ăn chút cháo nóng rồi mới được uống thuốc hạ sốt. Cùng Nhã Yến đang nấu cháo, đúng lúc trông thấy Quách Cao Minh đi từ trên lầu xuống liền nói Minh, chúng ta ăn tối trước. Quách Cao Minh không để ý đến gì ấy mà nhanh chân mở cửa rồi đi ra ngoài. Cùng Nhã Yến kinh ngạc nhìn theo bóng dáng vội, vàng rời đi của Quách Cao Minh, không rõ Kiều Bích Ngọc đang bệnh mà Quách Cao Minh lại muốn đi đâu, nhưng cũng không dám ngăn trở không cho anh ta rời. Đi, góc truyện audio.com. Mặc dù Quách Cao Minh được coi là con dế trên danh nghĩa của nhà họ Kiều, nhưng trước đó anh còn là con trai của nhà họ Quách, nào có ai dám có ý kiến gì với hành động của anh chứ. Còn đối với nhà họ Kiều mà nói, trèo lên cành cao như nhà họ Quách như vậy cũng không có gì đáng vui. Vẻ chỉ cảm thấy khó xử mà thôi. Vẻ mặt bà cụ Kiều không hiền, dễ nhìn, bà ấy ngồi trước bàn ăn, liếc nhìn những món ăn đơn giản bày trên bàn, trong nội tâm không khỏi cảm thấy tự tí nhà họ Quách kia không phải gia đình bình thường, mang ra mấy món ăn tầm thường như vậy để mời cậu chủ của nhà đó quả thực là keo kiệt. Thực ra, nhà họ Kiều bây giờ không còn lớn mạnh như trước. Nữa, cũng vì thế mà càng cảm thấy tự ti càng cắm. Thấy hành động vừa rồi của Quách Cao Minh như đang xem thường họ. Nghĩ vậy, bà cụ Kiều không khỏi thở dài một hơi. Liều Văn Vũ nặng nề đập đôi đũa xuống mặt bàn. Mặt đầy tức giận nói. Nhã Yến, em ra khóa trái cửa, chính lại, sau này đừng cho mấy người ngoài tùy ý tiến vào. Vẻ mặt ông Nhã Yến có chút do dự, không biết làm thế nào cho phải, dì ấy biết Kiều Văn Vũ chẳng qua là đang giận chó đánh mèo, tức giận nên không muốn cho Quách Cao Minh vào cửa. Dì ấy vừa mới đứng dậy qua đóng cửa thì không ngờ cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Người đi vào là một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông đang mặc một bộ đồng phục của một nhà hàng nào đó, trên tay là một thùng các tông, động tác rất cẩn thận bê nó vào trong nhà. Người này lễ phép mở miệng hy, thưa ngài, những thứ này ngài muốn đặt ở đâu ạ, anh là ai, ai cho anh tự tiện đi vào như vậy? Vé mặt Kiều Văn Vũ đen kịt nhìn thấy một người xa lạ không kiêng nể gì bước vào nhà mình, ông lập tức với lấy cây gậy rồi chống bước nhanh tới đó. Giãn mà quát lên, cung nhã yến thấy ông cầm lấy cây gậy thì vội vàng chạy đến, sợ ông vì tức giận bước sai chân mà ngã xuống, dì đến gần đỡ ông ấy, nhíu mày đánh giá mấy nhân viên giao món ăn tới. Chúng tôi không hề đặt đồ ăn mang tới, cung nhã yến còn chưa dứt lời thì lại nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, quay sang nhìn, thì lại thấy một người phục vụ giao hàng khác tới. Người này cũng bưng một thùng cắt tông vào hỏi, xin hỏi, những món súp này muốn đặt ở đâu a bảy? Ai gọi những thứ này vậy? Là người đàn ông ở ngoài kia. Quách Cao Minh bước vào sau cùng, trên tay anh cũng bê theo một thùng cắt tông đồ ăn được giao đến. Sau đó mấy thùng đồ ăn được người ta giao đến, khiến cho bàn ăn, bàn trà phòng khách, tủ tivi, thậm chí còn bày ra cả nền nhà, không chỗ nào còn trống. Hai người nhân viên giao hàng bày xong tất cả món ăn vào trong thì rất nhanh rời đi, trước khi đi còn không quên hô to một câu, chúc quý khách dùng bữa ngon miệng, hẹn gặp quý khách lần sau, vô cùng chuyên nghiệp. Cung Nhã Yến trợn mắt nhìn tất thảy, trong nhà tràn ngập đủ các loại đồ ăn nóng hổi, từ các loại cháo, món xào, món trưng, bún, bánh bao, chè đậu đỏ, ngay cả kem đều có luôn. Ngay đến cả Kiều Văn Vũ chứng kiến màn này cũng đơ ra không biết phải làm sao, ông cũng nhận ra biểu tượng của nhà hàng nổi tiếng được in trong bao bị, đóng gói cẩn thận, đây chính là logo của nhà hàng mà con gái ông thích ăn nhất, đứa con gái của ông thích nhất mấy món nhà hàng này làm. Quách Cao Minh không nói gì mà đi thẳng lên lầu, bye, thấy vậy mặt Kiều Văn Vũ lại trở về màu đen như trước, ông lập tức thúc giục cùng Nhã Yến. Nhã Yến, em lên xem con bé một chút, con bé bây giờ còn đang Góc Chuyện audio.com, sốt cao, không biết bị tên người ngoài kia làm cái gì nữa. Vẻ mặt cung Nhã Yến vô cùng bất đắc dĩ, Quách Cao Minh này bỗng nhiên trở thành một tay xấu xa cần đề phòng rồi, đề ấy cũng không trì hoãn chút nào mà, cũng nhanh chân chạy lên lầu 2. Quách Cao Minh, bỗng nhiên mưa nhiều đồ ăn như vậy về nhà, không cần nói cũng biết là để hầu hạ. Không muốn, cung Nhã Yến vừa mới đi tới cửa phòng đã nghe, thấy trong phòng vang lên giọng nói trầm trầm thêu thào của Kiều Bích Ngọc. Không ăn, người phụ nữ, nghi trên giường vẫn đang nhâm chặt hai mắt, dáng vẻ kia quả thật giống mở mắt cũng lười, nhỏ giọng từ chối. Ăn một chén cháo thôi, tôi còn uống thuốc. Không, em muốn ăn gì, dưới lầu đều có. Quách Cao Minh ngồi tại mép giường, chăm chút, cho người phụ nữ nằm dài trên giường vì bệnh giọng. Nói rất nhẹ nhàng, nhưng còn gượng gạo, như thể chỉ mới biết thế nào để dỗ dành người khác thôi vậy. Cung Nhã Yến thấy một màn này thì kinh ngạc, không thôi, đây là lần đầu tiên gì ấy chứng kiến một Quách Cao Minh dịu dàng như vậy, sự kiên nhẫn cả. Anh dành hết cho cô từng chút một dỗ dành Kiều Bích Ngọc mà không ngại mệt. Ăn bún hay mì, anh vẫn còn đang cò kè mặc cả cùng cô. Không ăn, Quách Cao Minh cau mày, cứ luôn bị từ chối thế. Nên sắc mặt anh có chút khó coi. Cùng Nhã Yến không, thể không nhanh chân bước vào, dài ấy cũng không. Trông mong gì vào một cậu chủ nhà họ Quách có thể nhân nại bao lâu với một người con gái. Bích Ngọc rất tê khi bị bệnh, nhưng một khi con bé bị bệnh sẽ không muốn quan tâm đến người khác, không cần xen vào, cứ để con bé muốn làm gì thì làm là ổn rồi. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên văn, cùng Nhã Yến ôn hòa nói, những lời này gì ấy nói là thật, nhưng Quách Cao Minh ngồi trên mép giường, lại quay sang nhìn đi ấy bằng một ánh mắt bất thiện. Ánh mắt lạnh lùng kia như đang nói, cô ấy bị bệnh mà còn không quan tâm, mặc kệ cô ấy sống chết như vậy khác nào ngược đãi cô ấy. Đối diện với ánh mắt như vậy, cùng Nhã Yến cũng không biết nói gì, dây chí đành thở dài. Bên này, Quách Cao Minh lại tiếp tục ngồi ở mép giường dỗ dành Kiều Bích Ngọc ăn uống. Uống một ít súp, có súp hảo sâm em thích. Kiều Bích Ngọc nằm trên giường nghe vậy hơi do dự một chút. Ăn chút gì đó sau uống thuốc thì mới không cần đi bệnh viện. Tôi không đi bệnh viện. Kiều Bích Ngọc bỗng nhìn lớn tiếng phản đối, sau đó lại vùi đầu vào trong chăn. Quách Cao Minh rất kiên nhẫn, anh thỏ tay đẩy chăn mềm ra tranh cho cô khó thỏ. Kiều Bích Ngọc nghe lời, lời này bỗng nhiên không ngăn cản được mà lộ ra một chút tức giận. Nhưng lời này vừa nói ra lại khiến người phụ nữ trên giường chú ý ơi anh, hai mắt cũng mở ra nhìn thẳng vào mặt anh, ánh mắt đầy mơ hồ. Quách Cao Minh nhìn bộ dáng yếu ớt của cô trong lòng bỗng nhiên rất xúc động, lại thấy hối hận vì ngữ khí mình vừa dùng. Anh thả nhẹ thanh âm thương lượng cùng với cô, Kiều Bích Ngọc em muốn ăn gì, em phải ăn lót dạ. Một chút gì đó thì mới có thể uống thuốc được em. Uống thuốc xong, em muốn gì anh cũng đồng ý, được không? Cung Nhã Yến nhìn một màn trước mắt bằng ánh mắt đầy khó tin, trong lòng bỗng nổi lên một suy nghĩ. Kỳ quái, đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan bây giờ Quách Cao Minh này bỗng dịu dàng một cách khác thường, anh ta kiên nhẫn nói chuyện dỗ dành Kiều Bích Ngọc rất ân cần, nhưng nhìn bộ dáng anh chẳng có vẻ gì là khó chịu cả, trái lại còn giống như rất hưởng thụ khi chăm sóc cho cô, có vẻ như rất góc chuyện audio.com vui vẻ khi nhìn thấy bộ dạng yếu ớt nhẹ nhàng của Kiều Bích Ngọc khi cô bị bệnh. Kiều Bích Ngọc khi bị bệnh sẽ trở nên vô cùng an tĩnh, lại, gì ấy Quách Cao Minh có vẻ nhầm lẫn nghiêm trọng rồi, bởi vì cho dù là khi còn bé, Kiều Bích Ngọc bị ốm cũng không bao giờ khóc, không đòi hỏi, càng sẽ không làm nũng người khác. Trên giường, Kiều Bích Ngọc bó chãn tròn quanh, người chỉ duy nhất lộ ra duy nhất cái đầu nhỏ. Cả người cô đều phát nhiệt, ra thịt cũng vì thế mà đỏ ửng lên, mái tóe dài trên gối cũng loạt xòa xọa bung. Quách Cao Minh nhìn thấy thì vô thức kéo nhẹ tích cô. Thế nhưng người phụ nữ trên giường giống như ghét anh quá phiền toái vậy, anh đừng có làm phiền nữa. Kiều Bích Ngọc bị sốt đến mức đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, khẽ vung tay đuối tay anh đĩ, sau đó lại trở mình. Khuôn mặt lại vui sâu vào trong gối giống như không nghe hốt thảy bên ngoài nói gì, không muốn bị quấy rầy. Khuôn mặt tuấn tú của Quách Cao Minh cứng đờ, anh nhớ rõ ai đó nói rằng con gái khi bị bệnh sẽ rất yếu ớt, nghe lời thích làm nũng, lại muốn có người để lại, đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan, vậy tại sao tình trạng của anh lúc này chẳng giống gì vậy? Cung Nhã Yến nhìn thấy thế cũng buồn cười, nhưng đương nhiên không dám cười ra tiếng, gì ấy ho nhẹ vài tiếng rồi lại lặp lại đề nghị vừa nãy, đã đo thân nhiệt rồi, con bé cũng đang bắt đầu hạ sốt, cứ để cho con bé ngủ đi, không cần làm phiền nó, lát nữa con bé tỉnh dậy thấy đói sẽ tự giác lấy đồ để ấn, cậu cũng xuống dưới ăn chút gì đi, mua nhiều đồ như thế để dưới lậu. Cung Nhã Yến đoán chừng khả năng Quách Cao Minh đã mua toàn bộ menu, mỗi món mua một phần, nghĩ rằng chắc chắn Kiều Bích Ngọc sẽ thích rồi chọn một món ăn, nhưng lại không ngờ rằng Kiều Bích Ngọc còn không thèm để ý đến cậu ta. Gì ấy cho rằng người đàn ông này sẽ nhất quyết không chịu đi mà ngồi lì ở đây, lại không ngờ một lát sau, mặt Quách Cao Minh văn lạnh tanh gật đầu với mình một cái, sau đó anh lập tức đi xuống lầu. Cung Nhã Yến chỉnh lại dáng ngủ của Kiều Bích Ngọc, nhìn lại cháu mình rồi lại nhịn không được quay đầu đánh giá bóng lưng của Quách Cao Minh đang rời đi. Cung Nhã Yến rất kinh ngạc khi nhìn thấy Quách Cao Minh kiên nhẫn chăm sóc Kiều Bích Ngọc như vậy. Trước kia dì ấy đã từng phản đối Kiều Bích Ngọc đến với Quách Cao Minh, năm ấy ngoài trì chị ấy, mẹ của Kiều Bích Ngọc và Quách Tuấn Hùng ra thì không bản quyền o ai chấp nhận chuyện hoang đường đó, cũng như chuyện để Kiều Bích Ngọc gả vào một nhà gia thế như nhà họ Quách, ai cũng sợ Kiều Bích Ngọc gả về đó sẽ bị người ta bắt nạt, phải chịu uất ức. Hiện tại xem ra, mọi chuyện cũng không phải như mình tưởng tượng. Quách Cao Minh đã xuống lầu, ban đầu anh nghĩ rằng cầm món súp hải sâm lên lầu rồi lại tiếp tục cò kè, mặc cả với Kiều Bích Ngọc uy bức lòi dụ nhất định phải để cô ăn chút gì đó vào bụng. Hơn nữa cô đang sốt người chắc chân sẽ mất nước nên sẽ khát, nên lúc nãy khi anh nhắc đến súp hái sâm thì cô do dự, không tỏ vẻ bài xích. Nhưng mà khi anh vừa mới xuống thì đã thấy Kiều Văn Vũ mặt lạnh tanh nhìn anh rồi khiển trách. Con gái tôi không chịu nổi ân huệ lớn này của cậu. Đâu, những thứ này cậu mang đi tất đĩ, con bé sẽ không ăn những gì cậu mua đâu, cũng không cần đến sự chăm sóc của cậu, nhà của tôi càng không chào đón cậu, Kiều Văn Vũ tức giận nói, trong lời nói không khách khí chút nào mà thắng thân đuổi người. Góc chuyện audio.com, sắc mặt Quách Cao Minh lập tức trở nên âm trầm khó coi, hai mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông trung niên đứng chân ở đầu cầu thang. Chuyện của tôi với cô ấy, không cần các người xen. Anh đề thấp giọng, lạnh lùng nói, Kiều Văn Vũ giận đến không tự kiềm chế được. Sao, chuyện của cậu với nó thì có chuyện gì, ngay từ khi bắt đầu đã là do cậu ép buộc nó. Ngay từ đầu đã không nên đến với cậu, tất cả là do mình cậu giở trò sau lưng. Quách Cao Minh, tôi mặc kệ mục đích của cậu là gì mà đến với nó, nhưng những thứ xung quanh lẫn các mối quan hệ sặc mùi lợi ích quanh cậu quá phức tạp, không phù hợp với thế giới nó đang sống. Hơn nữa, ngay cả con cái cũng không phái sự ràng buộc giữa cậu và nó, nên cậu đừng hèn hạ tới mức dùng những đứa trẻ để áp lên con bé thứ gọi là trách nhiệm và đạo đức nữa. Con bé là do tự tay tôi nuôi lớn, tôi hiểu rõ nó rất độc lập, không bao giờ sẽ lại thuận theo một tên đàn ông. Con bé rất kiên cường, cũng không cần đến sự chăm sóc của cậu. Kiều Văn Vũ nổi giận đùng đùng, từng câu từng chữ càng ngày càng giống quát lên, thanh âm vang vọng khắp cả căn nhà. Chân Lâu cùng Nhã Yến cũng loáng thoáng nghe, thấy tiếng ồn ào nên vội vàng chạy xuống xem, bà cụ. Kiều ở phòng khách cũng nghe rõ mồn một nên vội vàng đi tới điều hòa bầu không khí căng thẳng này, nhưng Quách Cao Minh cứ đứng lặng đó nghe. Từng câu trách cứ của Kiều Văn Vũ lại không hề phản bác nửa chữ. Mà trong đầu anh lúc này bỗng lại vọng lại lời nói. Của Kiều Bích Ngọc với anh lúc trước, tôi không cầu. Anh cứu tôi cũng không cần anh. Cùng Nhã Yến nhìn về phía Quách Cao Minh vẫn đang đứng lặng tầm mặc không nói, trong lòng không khỏi lo lắng bất an. Hồi lâu sau, hai mắt Quách Cao Minh lạnh lùng, nhìn về phía mấy người, ngữ khí trong lời nói cũng rất bình tĩnh. Các người có hai lựa chọn, các người hoặc trở thành người nhà của tôi, hoặc trở thành kẻ thù của tôi. Thanh âm của Quách Cao Minh lạnh lẽo và nặng. Cung Nhã Yến nghe vậy hai mắt cũng trợn tròn, đầy kinh hãi mà nhìn anh. Kiều Văn Vũ nghe anh trắng trợn uy hiếp như vậy thì hung hãng trừng mắt nhìn anh, tức giận vô cùng, huyết áp cao vọt lên, ngón tay run run chỉ vào mắt anh. Quách Cao Minh thì như không có việc gì, thản nhiên vòng qua Kiều Văn Vũ rồi đi tới lấy món súp hải sâm vẫn còn ấp rồi lại đi thẳng lên lâu hai, mà kê người nhà họ Kiều vẫn chưa hết bằng hoàng. Đi được mấy bước anh tựa như lại nhớ đến điều gì. Mày hơi ngừng lại, mở miệng lạnh lùng bổ sung thêm. Một câu, cô ấy là vợ của tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ không ly hôn. Cách chương.